Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 567, xen vào việc của người khác. Cùng là sinh ra tại hỗn độn bên trong cường đại chủng tộc. Cũng đồng dạng từng chịu đựng diệt tộc chi họa, nhưng là cùng thiên uy thần tộc có chỗ khác biệt nhưng là... Hỗn độn thạch tộc đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí đã khôi phục ngày xưa vinh quang. Cho dù so với cường thịnh thời kỳ còn có điều chênh lệch. Nhưng là cũng chênh lệch không xa. Nhưng là thiên uy thần tộc lại không giống. Bọn họ bị hủy diệt càng thêm triệt để. Thậm chí bị đuổi ra cái này một phương vũ trụ. Dù là cách cái này một trận đại loạn đã qua vô tận năm tháng. Nhưng là thiên uy thần tộc vẫn như cũ là không có khôi phục nguyên khí. Tộc nhân số lượng thậm chí còn tại hai chữ số phía trên bồi hồi. Cho dù mỗi cái thiên uy thần tộc đều chiến lực phi phàm. So với chư thiên vạn giới bên trong cường giả mạnh hơn mấy lần. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Tại một trận chiến kia qua đi bọn họ thì khắc sâu lĩnh ngộ được đạo lý này. Thiên uy thần tộc thật là mạnh, nhưng là tại đối mặt vô cùng vô tận địch nhân thời điểm. Lại lực lượng cường đại cũng sẽ có lúc cạn kiệt sau đó. Trong trận chiến ấy không biết có bao nhiêu ngày uy thần tộc cường giả là bị vạn tộc sinh linh tươi. Sống cho mài chết, hỗn độn thạch tộc tuy nhiên bị thiên uy thần tộc đã đánh bại. Mà lại là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thảm bại. Nhưng là bây giờ thiên uy thần tộc sớm đã là xưa đâu bằng nay. Tại đây hỗn độn thạch giới bên trong cơ hồ tụ tập hỗn độn thạch tộc tất cả cường giả. Hắn cũng không tin một cái thiên uy thần tộc có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Trung niên nam tử cười lạnh. Lúc trước con kiến hôi cũng mưu toan xoay người. Cho dù ta thiên uy thần tộc vinh quang không hề, nhưng phải cũng không phải ngươi bực này con kiến hôi có thể mạo phạm. Sắp chết đến nơi còn tự, cao tự đại, hôm nay ta thì gặp một lần trong truyền thuyết tung hoành vô địch thiên uy thần tộc. Hòa bạch lão giả hét lớn một tiếng, khô gầy thân thể nhất thời bành trướng, từng khối cứng rắn thạch giáp bao trùm ở toàn thân. Hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc bên trong huyết thạch bộ lạc. Trung niên nam tử nhướng mày. Lão giả hừ một tiếng. Nếu ta vẻn vẹn huyết thạch thân thể lại như thế nào dám cùng ngươi đối chọi. Hôm nay liền để ngươi nếm thử sát sinh thạch uy lực. Sát sinh thạch. Trung niên nam tử ngược lại là không có phản ứng gì. Nhưng là hắn dưới trướng mãnh hổ lại là nhịn không được la hoảng lên. Sát sinh thạch. Đây chính là vô cùng khủng bố đồ, vật. Đến nay thần giới đều lưu truyền liên quan tới sát sinh thạch truyền thuyết. Sát sinh thạch bờ quỷ thần gào, cố chấp đẫm máu và nước mắt. Thần minh vẫn, tại thần giới bên trong. Sát sinh thạch xuất hiện đều tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số thần minh vì vậy mà vẫn lạc. Cho dù là mạnh mẽ vô cùng tông phái tại sát sinh thạch trước mặt cũng sẽ bị tiêu diệt. Sát sinh thạch tồn tại chính là vì diệt tuyệt hết thảy sinh linh. Bọn họ xuất hiện tất nhiên sẽ uống no vạn tộc máu tươi. Sát sinh thạch, dùng thân ngươi thân thể hẳn là có thể tế luyện ra một thanh không tệ thần khí. Trung niên nam tử, cười lạnh, mãnh hổ tứ chi như nhũn ra. Vô luận là sát sinh thạch vẫn là trung niên nam tử này đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Hai người này một khi động thủ, cho dù là chiến đấu dư âm cũng có thể để hắn hồn phi phách tán. Mãnh hổ cũng là lần đầu tiên cảm giác được trung vị thần minh lại là nhỏ bé như vậy. Tại đây chút đứng đầu cường giả trong mắt, nhất tôn trung vị thần minh thật là không mạnh bằng con kiến hôi lớn hơn bao nhiêu. Tùy tiện thổi một hơi cũng có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói. Tại hỗn độn thạch giới bên trong một trận kinh thiên động địa chiến đấu sắp mở màn. Mà Long Trần Vũ vị trí cái này một phương tiểu thế giới bên trong sớm đã là chiến hỏa liên thiên. Cho dù là mạnh như Long Trần Vũ trên thân cũng đã là vết thương chồng chất. tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì may mắn. Không chỉ có muốn đối mặt thực lực cường đại dị thường hỗn độn thạch tộc, còn muốn đối mặt đến từ chư thiên vạn giới cường giả cướp bóc. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thân tình, hữu tình đều biến đến xa xỉ như vậy. Long Trần Vũ thậm chí thấy tận mắt hai tên thân huynh đệ là một hỗn độn linh tùy trở mặt thành thù, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Một màn này để dù là nhìn quen chém giết cùng phản bội Long Trần Vũ đều thổn thức không thôi. Tại bảo vật trước mặt, sinh linh ở giữa cảm tình mối quan hệ trở nên là như thế yếu ớt, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Sư ca không muốn. Theo một tiếng réo rắt thảm thiết gọi tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh nước biển đâm vào cái này một nữ tử lồng ngực. Vì cái gì? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này một cái tuấn mỹ nam tử. Vì hắn nàng cơ hồ giao ra bản thân hết thảy. Vì cái gì cuối cùng lại là kết cục này? Tiện nhân, ngươi cho rằng ta là thật tâm thích ngươi? Ta và ngươi thành hôn cũng chỉ là muốn lấy được một thanh này tuyết ưng thần kiếm thôi. Nếu như không là trở thành vị hôn phu của ngươi, lão già kia như thế nào sẽ đem cái này một thanh thần kiếm giao cho ta? Cái này tuấn mỹ nam tử điên cười như điên, bị cái này trường kiếm đâm trúng nữ tử miệng không ngừng ngọ nguậy, tựa như còn muốn nói ra lời gì đến, nhưng là dày đặc hàn khí đã đem đóng băng. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, cái này một nữ tử thì biến thành một môi tượng đá. Sinh cơ tẫn tán, một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, mặc dù nhưng đã thành hôn mấy trăm năm, nhưng là cái này tuấn mỹ nam tử giết lên vợ mình lại là không chút nào mềm tay. Thủ pháp gọn gàng, phảng phất là giết một cái không hề quan hệ người xa lạ. Huynh đài nhìn lâu như vậy, cũng nên ra đi. Cái này tuấn mỹ nam tử lau sạch lấy trên trường kiếm huyết dịch, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong rừng. Huynh đài có thể quyết tuyệt như vậy chém giết chính mình vợ cả, như thế tâm ngoan quả nhiên là hiếm thấy. Long Trần Vũ chậm rãi đi ra. Ngươi lại bởi vì chém giết một con lợn mà cảm thấy thương tâm sao? Nữ nhân này đối với ta mà nói cùng một con lợn không có gì khác biệt. Tuấn mỹ nam tử cười lạnh. Long Trần Vũ nhướng mày, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có mảy may áy náy? Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn trở thành người trên người nhất định phải tâm ngoan vô tình. Ta nhìn thực lực ngươi không yếu, sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Tuấn mỹ nam tử trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Cái kia trường kiếm màu xanh nước biển chấn động, một cỗ vô cùng băng hàn hàn khí đập vào mặt. Long Trần Vũ biến sắc. Trung vị thần khí, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hắn tuy nhiên đạt được không ít thần khí, cũng đã gặp không ít thần khí, nhưng là còn là lần đầu tiên thấy có người trên thân hội mang theo trung vị thần khí. Trung vị thần khí uy năng cùng hạ vị thần khí so sánh quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất. Một thanh trung vị thần khí hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chặt đứt một thanh hạ vị thần khí. Cho dù là thực lực tăng mạnh Long Trần Vũ tại đối mặt trung vị thần khí thời điểm cũng là không có chút nào phần thắng. Vì đạt được tuyết này ưng thần kiếm, cái này tuấn mỹ nam tử không tiếc cùng một nữ nhân thành hôn, hao phí mấy trăm năm thời gian. Tại nam tử này trong mắt thành hôn cũng vẻn vẹn một cọc giao dịch thôi. Lấy chính mình trăm năm thời gian đem đổi lấy một kiện trung vị thần khí, cái này mua bán tính thế nào cũng là tính ra. Long Trần Vũ nhún nhún vai, đối với nam tử này nói chuyện không tán đồng cũng không phản đối. Thực Long Trần Vũ cũng không phải thật muốn xen vào chuyện này. Sẽ xuất hiện ở đây cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ. Tại nghe đến nữ tử kia kêu thảm về sau hắn liền nhịn không được tới. Không nghĩ tới thì thấy cảnh này, làm nam tử này phát hiện Long Trần Vũ về sau, Long Trần Vũ liền biết ngày hôm nay chuyện này vô luận như thế nào là không tránh thoát. Đã đến, không bằng cũng ở lại đây đi. Nam tử trong mắt sát cơ tất hiện, trong tay Tuyết Ưng thần kiếm phía trên hàn khí phun trào. Lại là muốn đem Long Trần Vũ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cầm trong tay trung vị thần khí, nam tử này chiến lực tăng vọt. Tại không có trung vị thần khí tình huống dưới, Long Trần Vũ tuyệt đối không phải nam tử này đối thủ. Trên thực tế nam tử này cũng nghĩ như vậy. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có thể có được trung vị thần khí cường giả tuyệt đối không nhiều. Trước mắt cái này chỉ là nhân tộc, trên người có một kiện hạ vị thần khí liền đã cực kỳ không dễ. Lại càng không cần phải nói là trung vị thần khí, muốn chém giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta? Long Trần Vũ nhướng mày, ngươi nhất định sẽ bị ta lưu lại. Xem ở ngươi thưởng thức lâu như vậy phân thượng, ta sẽ đem hai người các ngươi an táng cùng một chỗ. Nam tử này trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Long Trần Vũ một trận ác hàn. Không nghĩ tới nam tử này không chỉ là thủ đoạn độc ác, liền trái tim ý cũng phải có chút biến thái. Long Trần Vũ thân hình lóe lên, dưới chân ngôi sao vỡ vụn. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại cái này phía sau nam tử. Bàn tay hóa thành bén nhọn móng rồng đâm thẳng cái này một tên nam tử hậu tâm. Nam tử này tay cầm trung vị thần khí, cứng đối cứng lời nói tuyệt đối là Long Trần Vũ ăn thiệt thòi. Cho nên Long Trần Vũ chỉ có thể tránh mũi nhọn, nhưng nam tử này trên thân đột nhiên toát ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Long Trần Vũ hữu trưởng nhất thời bị những thứ này hàn khí bao khỏa. Màu xanh nước biển băng khối nhất thời lan tràn đến Long Trần Vũ toàn thân. Lấy Long Trần Vũ tu vi vậy mà đều không cách nào tới hàn khí này lan tràn. Không hổ là trung vị thần khí, vốn có uy năng xác thực không phải hạ vị thần khí chỗ có thể sánh được. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là nhân tộc lại như thế nào có thể hiểu được Tuyết Ưng thần kiếm lợi hại. Nam tử này khinh thường hư một tiếng, Tuyết này Ưng thần kiếm như vẻn vẹn một kiện phổ thông trung vị thần khí như thế nào hội đáng giá. Hắn phí hết tâm tư đem tới tay, đây chính là tại Tuyết thần trong tông xếp hạng thứ hai thần khí. Trong kiếm phong ấn một đầu đạt tới trung vị thần minh cảnh giới Tuyết Ưng, khiến cho một thanh kiếm này uy năng siêu phàm thoát tục. Thắng qua tuyệt đại bộ phận trung vị thần khí. Chảm thần đều không nói chơi, huống chi là đối phó một cái liền thần minh cảnh giới đều không có đạp vào bán thần. Vẻn vẹn cái này một thanh thần kiếm phía trên hàn khí cũng không phải là Long Trần Vũ có thể tới. Muốn thôi động Tuyết này Ưng thần kiếm phải hữu tướng nguyên bộ pháp môn. Đây chính là Tuyết thần tông bất truyền chi bí, nếu không có hắn làm lão già kia ở rể, hắn là tuyệt đối không thể nào học được pháp môn này. Tử hỏa bốc lên, đây cơ hồ muốn đem Long Trần Vũ toàn thân đóng băng hàn băng ầm vang nổ tung. Tại ngọn lửa màu tím này bên trong hóa thành tuyết tan. Nam tử này cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có hỏa diễm có thể hòa tan Tuyết này Ưng thần kiếm hàn băng. Hô! Kém một chút thì lật thuyền trong mương. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Hắn chung quy là xem thường cái này một thanh thần kiếm uy năng, cũng không nghĩ tới lại phát ra kinh người như thế hàn khí. Màu tím ngọn lửa, ngươi chính là cái kia Long Trần Vũ. Nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long Trần Vũ tại bên trong thế giới nhỏ này tên tuổi cũng không phải bình thường lớn. Thậm chí bị người cho rằng là thần minh phía dưới tối cường giả. Nhưng là nam tử này nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm tựa như là nhìn lấy một cái mập mạp vô. Cùng đại dê béo, nếu là có thể đem Long Trần Vũ chảm, hắn chiếm được đồ, vật giá trị thậm chí hội vượt qua trong tay Tuyết Ưng thần kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.